vậy ta nghe một thời thế tồn ngự tại kỳ phiên tịnh xá cấp cô độc gần thành xá vị khi đêm gần mà ăn có một vị trời dùng sắc thù thắng hào quang chiếu diệu kỳ viên sáng tỏa đến nơi Phật ngự đảnh lễ thế tôn rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kể rằng chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc hằng tâm cầu mong đợi một đời sống an lành xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng về phúc lành cao thượng thế tôn tùy lời hỏi rồi giang tay như vậy không gần gũi kẻ ác thân cận bậc chí hiền đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao là phúc lành thờ chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh hương tự tâm là phúc lành cao thượng là phúc lành cao đa văn nghề nghiệp giỏi khéo huấn luyện cháu rồi nói những lời trơn chất là phúc lành cao thượng là phúc lành cao hiếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sợ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng là phúc lành cao vô thi hành đúng pháp giúp ích hàng tuyến thuộc giữ tránh màn trong sáng là phúc lành cao thượng là phúc lành xả ly tâm niệm ác chế ngự không say sưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng là phúc lành cao đức cung kính khiêm nhường và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng là phúc lành cao nhẫn nhục lời nhu hòa yết kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng là phúc lành cao từ chủ sống phạm hạnh giác ngộ quả niết bàn thấy được ly thánh đế là phúc lành cao thượng là phúc lành cao khi xúc chạm việc đời tâm không động không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng sở hành như vậy không chỗ nào thối thất khắp nơi được an toàn